Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, Thiên Sứ Chi Thần như thế nào tiến hóa thành Thần Vương? Chương 38, Thiên Sứ Chi Thần như thế nào tiến hóa thành Thần Vương lúc sau Thiên Nhận Tuyết đợi tại Võ Hồn Điện mấy ngày? Đi tới đi lui tại Cung Phụng Điện cùng Giáo Hoàng Điện lúc sau. Hòa hoãn hai điện chi gian mâu thuẫn. Thẳng đến mấy ngày trôi qua, Thiên Nhận Tuyết có nhiệm vụ tại thân. Rời đi Võ Hồn Thành. Trước Vãng Thiên Đấu Thành. Ngồi ở trên xe ngựa, Thiên Nhận Tuyết xem cách càng ngày càng xa Võ Hồn Thành. Lần trước rời đi thời điểm là 9 tuổi năm đó. Một lần kia, nàng là không chút do dự muốn rời khỏi này cái Võ Hồn Điện. Rời đi bên người nàng. Nàng vốn cho là này cái nhà đã không cái gì đáng giá nàng lưu luyến. Nàng chỉ có duy nhất thân nhân, kia chính là Gia Gia. Nhưng là này một lần trở về lúc sau, Thiên Nhận Tuyết nhìn hướng Võ Hồn Thành phương hướng. Rời đi thời điểm ngược lại là có chút không bỏ. Bỉ Bỉ Đông đứng tại Giáo Hoàng Điện chỗ cao nhất. Đưa mắt nhìn Thiên Nhận Tuyết xe ngựa rời đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Dò hỏi hệ thống nói. Hệ thống, băng hỏa lưỡng nghi nhãn giữa. Có cái gì tiên thảo có thể tăng lên Tuyết Nhi võ hồn phẩm chất đâu? Đem thiên sứ 6 cánh tiến hóa thành 8 cánh, 10 cánh, 12 cánh này loại. Cùng loại này loại thất bảo lưu ly tháp tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp này loại. Bỉ Bỉ Đông hỏi, là sát thần lực tẩy rớt lúc sau. Bỉ Bỉ Đông đối với thiên sứ võ hồn đã không như vậy chán ghét. Dù sao, này cái tiểu thiên sứ là chính mình nữ nhi a. Nàng đương nhiên hy vọng Thiên Nhận Tuyết thiên sứ đẳng cấp càng ngày càng cao. Về phần thiên đạo lưu, kia không gọi thiên sứ, một cái tao lão đầu tử, một cái nữ thần bộ dáng thiên sứ 6 cánh, sau đó võ hồn phụ thể, kia hình ảnh, buồn nôn, ngược lại, cũng giống như nhau, ba tắc tây võ hồn là hải thần chính là Poseidon, sau đó ba tắc tây mỗi ngày đỉnh lấy Poseidon võ hồn. Thiên đạo lưu, đường thần, hai người các ngươi chết liếm cẩu không cảm thấy đầu bên trên nhiều một chút nhan sắc sao? Thiên sứ võ hồn, đứng tại đại lục võ hồn đỉnh điểm, hảo là tương đối tốt, nhưng vấn đề là, chỉ có thể kế thừa thiên sứ chi thần thần vị. Cái này cũng liền tuyệt Thiên Nhận Tuyết kế thừa mặt khác tốt hơn thần vị khả năng. Kỳ thật, có thể kế thừa một cái thần vị. Đối với đại lục bên trên người tới nói đã là cầu chi mà không được sự tình. Cho dù là nhân vật chính trận danh sử lai khắc thất quái, bọn họ kế thừa cũng đều là hai cấp thần thần vị mà thôi. Đấu La hai hoác treo ngay từ đầu kế thừa cũng liền một cấp thần sắc tự thần thần vị. Thiên Nhận Tuyết sinh ra đã có một cấp thần thần vị đã tương đối khá. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông đối với này cái thần vị vẫn còn bất mãn ý. Chính mình nữ nhi, nói thế nào cũng phải an bài một cái thần vương thần vị đi. Nếu khóa kín thiên sứ chi thần thần vị, vậy liền đem thần vị cấp bậc tăng lên. Bởi vậy Bỉ Bỉ Đông ngược lại là nghĩ tới thử một lần nhìn xem có thể hay không tăng lên Thiên Nhận Tuyết võ hồn phẩm chất đến đề thăng Thiên Nhận Tuyết thần vị đẳng cấp đâu. Dù sao, rất nhiều tiểu thuyết không đều là như vậy viết sao? Túc chủ, người nghĩ không sai. Thiên sứ 6 cánh nếu như tiến hóa thành thiên sứ 12 cánh lời nói. Quả thật có thể đem thiên sứ chi thần thần vị tăng lên tới trí cao thần cấp bậc. Thế nhưng là, người cảm thấy này thế gian có loại nào tiên thảo có thể đem một cấp thần thiên sứ 6 cánh tăng lên tới thần vương cấp bậc 12 cánh thánh thiên sứ đâu? Về phần nói thất bảo lưu ly tháp tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp. Thất bảo lưu ly tháp có thể cùng thần cấp võ hồn so sánh sao? Hệ thống nói, Bỉ Bỉ Đông, hảo a, là ta đương nhiên nghĩ ngươi. Nếu như ngươi thật muốn làm thiên sứ 6 cánh tiến hóa lời nói. Hệ thống thương thành liền có thứ ngươi muốn. Hệ thống nói, Bỉ Bỉ Đông mở ra hệ thống thương thành. Thông qua một phen kiểm tra lúc sau kiểm tra đến một cái thương phẩm. Thiên sứ chi vương thần hạch giới thiệu vắn tắt. Thiên sứ thần vương thần hạch, có thể tăng lên thiên sứ nhất hệ võ hồn, tăng lên tới thần vương cực hạn, đối thần thánh thiên sứ, Đọa lạc thiên sứ đều có dùng. Đọa lạc thiên sứ nhất mạch tăng lên tới 12 cánh đọa lạc thiên sứ. Thần thánh thiên sứ nhất mạch có thể tăng lên vì 12 cánh thánh thiên sứ. Kế thừa thiên sứ hoặc là đọa thiên sứ thần vị lúc sau. Tự động tấn thăng làm thần vương cấp bậc. Đô tốt là đô tốt. Nhưng là bỉ bỉ đông xem phía dưới một chuyến giá cả 100 vạn tích phân. Cái này cần để cho chính mình tại sinh tử sân thí luyện giữa lá gan bao nhiêu lần mới có thể thu. Được đủ nhiều tích phân đâu. Bất quá, bí cảnh thí luyện vừa mới bắt đầu đâu. Tương lai, cũng chưa chắc không thể có 100 vạn tích phân. Vô luận như thế nào, bỉ bỉ đông cũng muốn tại thiên nhận tiết thành vì thiên sứ chi thần trước kia mua xuống này viên. Thiên sứ chi vương thần hạch, nàng đem hệ thống giao diện đóng lại lúc sau. Quỷ đấu la đi tới nói, miện hạ, hồ liệt na, diễm, tà nguyệt bọn họ đã thông qua tử vong thí luyện rồi. Tại giáo hoàng điện giữa lặng chờ đã lâu, bỉ bỉ đông nói, suýt nữa quên mất. Hôm nay là hồ liệt na các nàng đi ra thí luyện thời điểm A, theo xuyên qua tới lúc sau. Vẫn bận làm chính mình sự tình. Đều quên chính mình còn có một cái đồ đệ đâu. Bất quá, này cái đồ đệ là cái hố sư phụ chủ. Yêu thượng đường tam, bắt tiểu vũ thời điểm coi đường tam là thành đường ngân dẫn tới. Kết quả cả chàng săn hồn hành động đều thất bại. Tiểu vũ hồng hoàn tiện nghi đường tam. Lúc sau lại nói cho đường tam bỉ bỉ đông săn giết thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên hành. Tung, dẫn đến cuối cùng thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên hiến tế cấp đường tam hồn hoàn. Thật mẹ nó hố a. Bất quá, sự tình chưa phát sinh. Hồ liệt na hố sư phụ nguyên nhân là căn cứ vào nàng đối với đường tam yêu thương. Mà đối với đường tam yêu thương là căn cứ vào đường tam đánh bại hồ liệt na nguyên nhân. Chỉ có thể nói, nghiệt duyên a, đánh gãy này đoạn nghiệt duyên mấu chốt, chính là làm hồ liệt na đem đường tam dẫm tại dưới lòng bàn chân hung hăng trà đạp. Trà đạp, đây đối với biết kịch bản bỉ bỉ đông tới nói cũng không phải là một nan đề. Đi thôi, bỉ bỉ đông nói với quỷ đấu la. Hai người hướng giáo hoàng điện phương hướng đi tới. Tử vong thí luyện chính là một trận thấy máu thí luyện. Võ hồn điện bồi dưỡng thiên tài một loại phương thức, thành lập một cái cùng loại trại tập trung địa phương. Toàn bộ đại lục lùng bắt, truy nã tà hồn sư, tội phạm hồn sư từ từ, giam giữ tại cái này địa phương. Mà tác dụng của bọn họ, chính là cùng võ hồn điện thiên tài tiến hành sinh tử chi chiến. Thắng mới có cơ hội sống sót, mà thua nhất định phải chết. Huấn luyện như thế phương thức mặc dù sẽ dẫn đến rất nhiều thiên tài hồn sư hao tổn tại trại huấn. Luyện giữa, nhưng là đi tới thiên tài. 010 là cường giả, mà tương lai võ hồn điện hoàng kim nhất đại. Tà Nguyệt, Diễm, Hồ Liệt Na bắt đầu từ này cái trại huấn luyện giữa đi ra ngoài. Tại này cái trong lúc, bọn họ đã trải qua trại huấn luyện giữa 3 năm thời gian. Hồ Liệt Na chỉnh lớn đường tam 6 tuổi. Võ hồn điện hoàng kim nhất đại đều không khác mấy tại này cái tuổi tác. Bọn họ trước mắt là 17 tuổi. Hồn lực đẳng cấp đều đã đạt tới trên 40 cấp. Hồ Liệt Na vì 43 cấp. Diễm vì 45 cấp. Tà Nguyệt 44 cấp. Ba người thiên phú đã tương đương đỉnh tiêm. Này cái tuổi trẻ không thể so với hấp thu tiên thảo sử lai khắc thất quái kém. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ đều có trở thành phong hào đấu la khả năng. Trong đó thiên phú tối cao nhưng thật ra là Diễm. Nhưng vì cái gì địa vị cao nhất ngược lại là Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na còn trở thành giáo hoàng đồ đệ đâu. Bởi vì rất đơn giản. Diễm là cái nam. Thiên tầm tật chuyện kia phát sinh sau. Trước kia bỉ bỉ đông liền không thích ngoại trừ Ngọc Tiểu Cương bên ngoài khác phái. Đương nhiên. Hiện tại bỉ bỉ đông cũng giống vậy. Có một cái mỹ nữ đồ đệ. Ai yêu thích tháo hán tử đâu. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.